Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Hành Ngọc lại lần nữa mở to mắt khi đã qua buổi trưa, nàng vừa mới động. Bên tai liền vang lên Liễu Ngộ thanh âm, tỉnh, Hành Ngọc trong mắt còn sót lại buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán. Ý thức thu hồi, nàng nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau này xê dịch, kéo ra cùng Liễu Ngộ khoảng cách. Từ trên giường ngồi dậy, một bàn tay chống giường, một bàn tay vỗ về cái trán, suy tư hiện tại là tình huống như thế nào. Liễu Ngộ ngồi dậy, xuyên giày xuống giường, đứng trên mặt đất chắp tay trước ngực nhìn nàng, ngươi ra một thân mồ hôi lạnh, đi trước tắm gội thay quần áo đi, Bần Tăng cũng về phòng đổi thân sạch sẽ, Tăng Bào lại qua đây tìm ngươi. Hành Ngọc không khỏi dương mắt xem hắn, trên mặt hắn bình tĩnh ôn hòa. Cùng bình thường không có gì khác nhau, thế cho nên nàng đoán không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, Hành Ngọc liền cũng ra vẻ bình tĩnh. Gật đầu nói, ngoặc kép, hảo, ta đi trước tắm gội, nước ấm vẫn luôn phòng, Hành Ngọc phải dùng nước ấm. Thực nhanh có người đem nước ấm để vào nhà, chờ thau tắm chứa đầy nước ấm. Hành Ngọc cởi sở hữu quần áo, trần trụi chân đạp lên trên sàn nhà. Chậm rãi đi vào thau tắm, cả người hoàn toàn đi vào trong nước, mượn này tới làm chính mình như cũ hỗn độn đại não khôi phục đến tỉnh táo nhất trạng thái. Một hồi lâu, Hành Ngọc mới từ trong nước toát ra đầu, tóc dài hoàn toàn ướt đẫm. An An phận phận dán ở Hành Ngọc trên vai, Hành Ngọc thở hổn hển hai khẩu khí. Ánh mắt dừng ở hư không chỗ, bắt đầu sửa sang lại chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Đầu tiên, nàng là ở ngày hôm qua xuất hiện dị thường, khi đó nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương độn độn mà chịu đau, rất khó tập trung lực chú ý. Sau lại dựa vào Liễu Ngộ bả vai mới cảm thấy dễ chịu một ít. Thẳng đến đeo thượng hắn Phật Châu, nàng mới hoàn toàn khôi phục bình thường, sau đó là hôm nay nửa đêm. Nàng một cái trúc cơ đỉnh tu sĩ bị đông lạnh tỉnh. Lúc ấy không giác ra không đúng. Hiện tại ngẫm lại, nhưng thật ra cảm thấy chuyện này có vài phần cổ quái, lại chính là hôm nay sáng sớm. Nàng ý thức trước sau mơ hồ, như thế nào cũng không có biện pháp từ bóng đè chung mở to mắt. Thẳng đến Liễu Ngộ đã đến ôm lấy nàng, ở nàng bên tai đọc đuổi ma kinh văn, nàng mới khôi phục thanh tỉnh. Hành Ngọc không tự giác nhớ lại kia mơ hồ ký ức. Muốn từ bên trong khâu ra hoàn chỉnh. Ở nàng hôn mê khi Liễu Ngộ lời nói việc làm, nhưng khi đó nàng quá mức thống khổ. Ý thức lại tan rã, ký ức phá thành mảnh nhỏ, mơ hồ chỉ nhớ rõ chính mình chóp mũi trước sau lượn lờ nhàn nhạt đàn hương hơi thở. Bên tai vẫn luôn có thể nghe được nhẹ nhàng tụng kinh thanh, kia mặt hơi thở cùng tụng kinh thanh. Hỗn hợp ở bên nhau, liền cấu thành nàng ký ức nhất dày đặc màu lót, cho nên, ôm ta. Cùng ta cộng gối thời điểm, hắn suy nghĩ cái gì? Hành Ngọc khẩy thau tắm thủy, nhìn trên mặt nước ảnh ngược, kia ảnh ngược mơ mơ hồ hồ. Duy độc một đôi mắt còn tính rõ ràng, bên trong tràn đầy mờ mịt. Liễu Ngộ vừa mới từ trên giường lên khi biểu tình quá mức bình tĩnh. Thế cho nên nàng vô pháp phỏng đoán ra hắn ở cái này trong quá trình hay không suy nghĩ chìm nổi. Hay không từng vì chính mình đi qua giới hạn hành vi cảm thấy áy náy. Vẫn là ôm một loại cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, bình thản tâm thái. Vì nàng bình phục thân thể dị thường, hắn biểu hiện đến quá mức bình tĩnh, vì thế không bình tĩnh. Người liền thành nàng, thất thần một hồi lâu, thẳng đến thau tắm thủy ôn rơi chậm lại. Hành Ngọc chợt gian bừng tỉnh, đơn giản tắm gội sau. Nàng rối tung còn ở tích thủy đầu tóc đi ra thau tắm, thong thả ung dung hệ thượng đai lưng. Hành Ngọc dùng linh lực hong khô tóc, nàng khảy tóc. Đem chúng nó chỉnh tề rơi rụng ở sau đầu khi, ánh mắt rơi xuống cửa sổ cái kia loại vong yêu thảo loại chậu hoa thượng, Liễu Ngộ vì nàng niệm đuổi. Ma kinh văn, mà đuổi ma kinh văn khắc chế tà ma chi khí, nếu nàng không đoán sai. Nàng dị thương. Rất có khả năng là cùng tà ma chi khí có quan hệ. Nói cách khác, nàng ở vô thanh vô tức chi gian bị tà ma chi khí ăn mòn, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tà ma chi khí từ đâu mà đến? Rõ ràng trước hai ngày nàng đều là đãi ở chính mình trong phòng, trừ phi tà ma chi khí là đã tồn tại. Với nàng trong phòng mỗ dạng vật phẩm chung, liên tưởng đến nơi này. Hành Ngọc hơi hơi nheo lại đôi mắt, đi lên trước, nhìn chăm chú vào kia nửa chôn dưới đất phong yêu thảo loại. Biểu tình kinh nghi bất định hai ngày này, nàng chặt chẽ tiếp xúc quá, trừ bỏ trận pháp sách cổ chính là phong yêu thảo loại mà trùng hợp. Phong yêu thảo loại là từ tông môn đưa lại đây, cái kia đã từng làm hại nguyên thân tẩu hỏa nhập ma tà ma cũng ở trong tông môn, sư phụ, Hành Ngọc. Trực tiếp bóp nát Du Vân cấp truyền âm ngọc bội, ngươi hiện tại phương tiện sao? Phương tiện nói mở ra không gian thông đạo tiếp dẫn ta đi gặp ngươi, đối diện không có đáp lời. Nhưng vài giây sau, một cái đen nhánh không gian thông đạo đột ngột xuất hiện ở Hành Ngọc trong phòng, Hành Ngọc dùng. Linh lực đem toàn bộ chậu hoa bao bọc lấy, xác định chính mình sẽ không trực tiếp chạm vào chậu hoa sau. Nàng kéo chậu hoa đi vào không gian thông đạo, trực tiếp biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở Du Vân động phủ, Du Vân gần nhất vẫn luôn ở học tập dò xét tà ma công. Pháp, ngẫu nhiên bị kéo đi cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ ngồi mà nói xuông. Đã có một đoạn thời gian chưa thấy qua Hành Ngọc, nhìn thấy nàng kéo cái chậu hoa. Sắc mặt khó coi xuất hiện ở trước mặt hắn, Du Vân hơi hơi nhướng mày. Kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Hành Ngọc trắng ra nói, sư phụ, ta giống như bị tà ma chi khí ăn mòn, Du Vân sắc mặt khẽ biến. Đi vào Hành Ngọc bên người, kia Phật tử cùng ngươi nói. Hành Ngọc, hắn chưa nói, ta chính mình đoán, Du Vân nhăn lại mi, ngón tay trực tiếp chế trụ Hành Ngọc thủ đoạn, nhưng hắn linh lực ở Hành Ngọc trong cơ thể xoay hai. Cái tuần hoàn. Vẫn là không tra xét ra bất luận cái gì dị thường, Du Vân bất đắc dĩ buông tay. Vi sư đi đem viên tân hòa thượng tìm tới. Chính ngươi liên hệ kia Phật tử làm hắn chạy tới. Bị tà ma chi khí ăn mòn cũng không phải là việc nhỏ, nhưng không đợi Du Vân làm ra cái gì hành động. Hắn đã bị Hành Ngọc xả hồi ghế trên, Hành Ngọc tùy tay đem chậu hoa ném tới cái bàn. Không ra tới hai tay toàn bộ đè ở Du Vân bả vai. Không cho hắn nhúc nhích, sư phụ đừng nóng vội, ta tạm thời còn không thể tìm ngộ, vì sao? Du Vân kinh ngạc, hắn nơi nào chọc tới ngươi? Này khoảng thời gian trước không phải còn hảo thật sự sao? Bất quá ngẫm lại cũng là, người trẻ tuổi sao, luôn là dễ dàng bởi vì một ít việc nhỏ liền để tâm vào chuyện vụn vặt giống hắn loại này ở cảm tình. Một chuyện thượng duyệt tẫn thiên phàm người vẫn là số ít, Hành Ngọc không biết Du Vân suy nghĩ cái gì, bằng không nàng tuyệt đối muốn trợn trắng mắt, phỉ nhổ hắn tại đây loại thời điểm còn tưởng loại chuyện này, ta rất có thể là bởi vì vong yêu thảo. Loại mới lây dính thượng tà ma chi khí, đơn thuần tà ma chi khí. Tìm ngộ đương nhiên không có gì vấn đề, đề cập đến vong yêu thảo loại. Nàng liền không khỏi có chút chột dạ, Du Vân ý thức được nàng trong lời nói chân chính hàm nghĩa. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, vong yêu thảo loại, hảo a, vi sư còn không có trở về thanh toán nào đó người. Nào đó người nhưng thật ra trước kìm nén không được muốn lại lần nữa đối với ngươi ra tay. Hắn cắn chặt răng, chỉ cảm thấy đối phương quá mức càn rỡ, nhưng hiện tại không phải tức giận thời điểm. Thở sâu áp xuống kia hung chướng tức giận, Du Vân nói, vi sư đi liên hệ viên tân, Du Vân trực tiếp cấp viên tân đưa tin. Thỉnh hắn lại đây chính mình chỗ ở một tự, đối phương chạy tới còn muốn thời gian nhất định. Du Vân ý bảo Hành Ngọc ngồi vào hắn bên người, nguyên bản là muốn nghe được tình huống, nhưng nghĩ nghĩ, hiện tại nói, đợi chút viên tân lại đây nàng còn muốn nói nữa một lần. Chi bằng sấn hiện tại điều tức một lát, đến lúc đó cùng nhau nói, vì thế mở miệng khi. Du Vân nói liền thay đổi, uống trước chút an thần trà đi, hắn tay áo phất một cái. Góc tường lư hương hương liệu tự động bốc cháy lên, phiêu ra nhàn nhạt an thần thanh hương, Hành Ngọc chiều Du Vân cười một cái. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Du Vân đuôi lông mày đột nhiên một trọn. Kia Phật tử cho ngươi đưa tin, tay nhất chiêu, kia bị ngăn cản ở kết giới ngoại đưa tin phù liền tới đến Hành Ngọc trước mặt. lẳng lặng ở giữa không trung trôi nổi, chờ đợi Hành Ngọc lật xem xét, đưa tin phù. Liễu Ngộ hỏi nàng hiện tại ở đâu, Hành Ngọc dùng thần thức ở một chương chỗ trống đưa tin phù thượng. Viết chữ, ta ở sư phụ nơi này. Không cần lo lắng, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Chờ bên này sự tình một kết thúc ta liền đi tìm ngươi viết chữ xong sau. Linh lực rót vào trong đó, đưa tin phù liền hóa thành một trận lưu quang biến mất ở phòng trong, Viên Tân tới thực mau, đưa tin. Phù mới vừa phát ra đi không lâu, hắn liền tới đến Du Vân sân ngoại, hai người đều là nguyên anh tu sĩ. Du Vân lại là có việc muốn nhờ, tự nhiên không hợp cái giá, đứng dậy tự mình đi ra ngoài nghênh Viên Tân tiến vào A-di-đà Phật. Du đạo hữu hôm nay nói có chuyện quan trọng tương tuân. Không biết là có chuyện gì, Viên Tân trên đầu che kín giới xeo, khí chất có vẻ có chút hung hãn, Du Vân ý bảo Hành Ngọc nói chuyện, Hành Ngọc đứng dậy hành lễ. Lúc này mới nói, hồi Viên Tân tiền bối lời nói, là vãn bối hư hư thực thực bị tà ma chi khí ăn mòn, Viên Tân kinh ngạc. Ngươi, hắn chỉ nhớ không tôi, tự nhiên nhận được Hành Ngọc Liễu Ngộ không phát hiện sao? Hành Ngọc tay rũ tại bên người, không tự giác thu nạp một chút, trên mặt bình tĩnh nói, hắn phía trước cũng không phát hiện. Thẳng đến sáng nay tà ma chi khí ở trong thân thể ta bùng nổ mới bị phát hiện, Viên Tân trong mắt. Xét qua hiểu rõ, ánh mắt mang theo xem kỹ thân là vô định tông trưởng lão. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng tà ma chi khí bùng nổ ý nghĩa cái gì, ngươi thả ngồi xuống, Viên Tân ý. Bảo nàng ngồi xuống, bắt đầu thúc giục công pháp kiểm tra thân thể của nàng, Hành Ngọc ở hắn đối diện tĩnh tọa. Kiên nhẫn chờ kết quả ra tới, 15 phút, 30 phút, nửa canh giờ sau khi đi qua, Viên Tân giữa mày nhíu lại, nhưng hắn chưa nói cái gì, chỉ là tiếp tục xem xét hơn nửa canh giờ sau khi đi qua. Viên Tân sắc mặt một chút ngưng trọng xuống dưới, ngồi ở bên cạnh chờ đợi Du Vân đều phải bị hắn này. Thần thái biến hóa vội muốn chết một canh giờ sau khi đi qua. Viên Tân dương mắt. Khải Lần chàng hạt trầm ngâm, Viên Tân đạo hữu, ta đồ đệ tình huống như thế nào? Du Vân hỏi, Hành Ngọc tiểu hữu tâm trí kiên định. Nàng thần hồn cũng không có bị tà ma chi khí ăn mòn. Nhưng tà ma chi khí ăn mòn thân thể của nàng, Viên Tân nói. Kia mặt tà ma chi khí phi thường thuần khiết, nhưng chỉ có một tiểu lũ. Chỉ cần không bộc phát ra tới, rất khó bị nhận thấy được, Bần Tăng phỏng đoán. Hẳn là có thứ gì thành lời dẫn, tiểu hữu thường xuyên tiếp xúc như vậy đồ vật, chôn sâu ở ngươi trong cơ thể kia mà tà ma chi khí đã bị dẫn ra tới, lời dẫn không hề nghi ngờ. Chính là vong yêu thảo loại, đến nỗi kia ăn mòn nàng thân thể một sợi tà ma chi khí. Hành Ngọc suy đoán, là ở nàng xuyên qua tới phía trước cũng đã tồn tại, Viên Tân liếc Du Vân liếc mắt một cái. Châm trước một lát, vẫn là nói. Các ngươi tông môn nguyền rủa chi lực cùng tà ma chi khí một mạch tương thừa. Lẫn nhau chồng lên dưới. Tà ma chi khí bùng nổ khi tiểu hữu thống khổ sẽ trực tiếp gia tăng mấy chục lần nguyền rủa chi lực. Cái này cách nói Hành Ngọc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía hắn sư phụ. Nàng trực giác, này cái gọi là nguyền rủa chi lực. Đề cập đến tông môn nhất trung tâm bí mật, Du Vân chú ý tới Hành Ngọc đánh giá. Không nhịn xuống phun tào nói, ngươi chú ý điểm không nên là mặt sau câu kia sao? Hành Ngọc vô tội cười cười, nghĩ đến nàng sáng sớm mới vừa trải qua quá một hồi thống khổ. Lại xem trên mặt nàng kia vô tội tươi cười, Du Vân trong lòng thở dài, chỉ vào trên mặt bàn cái kia chậu hoa. Chậu hoa đồ vật hẳn là chính là cái gọi là lời dẫn. Ngươi nhìn xem thứ này còn có thể dùng sao? Không thể dùng ta vừa lúc nhân cơ hội tiêu hủy, Viên Tân đã sớm chú ý tới cái kia chậu hoa. Chỉ là vẫn luôn không nhìn kỹ. Hiện tại nghe được Du Vân nói. Ánh mắt check đi, chuyên chú dừng ở mặt trên, vong yêu thảo loại có một nửa lộ ở thổ thượng. Viên Tân nhìn một hồi lâu. Cảm thấy có chút quen mắt, hắn ở trong trí nhớ không ngừng siêu tầm. Trên mặt rốt cuộc hiện ra nhẹ nhẹ kinh ngạc chi sắc. Vong yêu thảo loại, Du Vân ha hả cười. nghe vào người khác trong tai rất có vài phần âm dương quái khí. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là bưng trà lên uống lên hai khẩu, lại buông chén trà khi, kia chén trà thành ly dầu ngón tay rõ ràng có thể thấy được Viên Tân không phản ứng Du Vân. Chỉ là nhịn không được nhìn về phía Hành Ngọc, nhìn chằm chằm thời gian dài một ít. Viên Tân hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thất thố. Một lần nữa đem ánh mắt di hồi chậu hoa thượng hồi lâu. Hắn nói, thảo loại không có bất luận vấn đề gì. Mặt trên lời dẫn hẳn là dùng một lần, nhưng tiểu hữu trong cơ thể tà ma chi khí đã bị dẫn ra tới. Liền tính không có lời dẫn, ở tà ma chi khí không bị tinh lọc rớt phía trước, cũng sẽ vẫn luôn bùng nổ. Hành Ngọc kinh ngạc, tiền bối ý tứ là, ta trong cơ thể tà ma chi khí rất khó tinh lọc. Nó đã cùng thân thể của ngươi mật không thể phân, loại bỏ tà ma chi khí không chỉ có gian nan, hơn nữa sẽ làm ngươi rất thống khổ. Nói thật, nếu là người bình thường gặp được tiểu hữu loại tình huống này, sớm đã là hẳn phải chết cục diện, chỉ là không biết tiểu hữu vì sao hôm nay mới bộc phát ra tới, vừa nghe lời này. Hành Ngọc cười khổ, cũng không phải là hẳn phải chết cục diện sao? Nguyên thần đã sớm hồn phi phách tán, ta biết được. Còn thỉnh tiền bối ra tay tương trợ, Hành Ngọc cung kính nói, Viên Tân lắc đầu. Hôm nay Liễu Ngộ đã giúp ngươi đuổi đi qua, muốn lại đuổi đi, chỉ có thể chờ lần sau tà ma chi khí bùng nổ khai, dừng một chút. Viên Tân khóe môi giật giật, tựa hồ là ở châm trước muốn hay không sau khi nói xong tục nói, một lát. Hắn thở dài một tiếng. Chắp tay trước ngực nói, tu tập đại từ đại bi đạo Phật tu, đối tà ma chi khí khắc chế tác dụng mới là mạnh nhất. Tiểu hữu nhưng thật ra không cần bỏ gần tìm xa, Hành Ngọc dương mắt. Đánh giá vị này khí chất có chút hung hãn Phật tu tiền bối, Viên Tân đôi mắt màu sắc thực thiền. Càng thiên hướng với màu xám nâu, hẳn ánh mắt ôn hòa mà bao dung. Giống như sớm đã sáng tỏ sáng nay ở nàng cùng Liễu Ngộ trên người đã phát sinh hết thảy. Nhưng vẫn là cấp gia nhất thành khẩn kiến nghị tu tập giết chóc nói Phật tu. Như cũ là Phật tu. Hết chương.